Hạ Khâm nhìn đồng hồ đeo tay. Lâm Tư Tác biết thời gian của học sinh giỏi quý giá nên đi thẳng vào vấn đề. Anh Khâm, bọn em có kế hoạch liên quan đến cô Triệu. Lâm Tư Tác nói tóm tắt. Hạ Khâm cũng hiểu ý cậu ta. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô Triệu. Lâm Tư Tác bàn bạc với lớp trưởng Khâu Bình để tạo niềm vui bất ngờ cho cô. Mọi người đã mua hết mọi thứ bao gồm mấy cây nến nhỏ, hoa hồng, một ít giải duy băng đầy màu sắc đặt trong hộp các tông. Hạ Khâm nhướng mày, liên quan gì đến tôi? Đương nhiên là liên quan. Bọn em cần anh giúp đỡ. Lâm Tư Tác nói, hép đi mà anh Khâm. Tiết tự học tối em với lớp trưởng định trang trí lớp. Xong xuôi sẽ bảo mấy đứa đi gọi cô Triệu. Mà anh biết đó, niềm vui bất ngờ là phải có bất ngờ có vui vẻ. Hạ Khâm lạnh nhạt, đừng nói nhảm. Lâm Tư Tác nhanh chóng báo kế hoạch táo bạo. Bọn em định nói cô Triệu là anh Tạ đánh nhau với ai đó trong lớp để lừa cô đến. Nên là, em nhìn quanh lớp. Người duy nhất dám đánh anh Tạ chỉ có anh thôi. Sếp Khâm của em, Hạ Khâm. Hạ Khâm xoay người bỏ đi. Đừng mà sếp Khâm. Lâm Tư Tác muốn ôm dịt đùi cậu mà sợ Hạ Khâm quyết đoán giơ chân đá mình nên cậu ta cố kiềm chế. Xin anh hãy đồng ý với em. Chỉ một lần thôi. Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan có biết chuyện này không? Hạ Khâm chợt hỏi. Tạm thời chưa biết. Lâm Tư Tác nói luôn miệng, chính vì không biết nên mới chân thật, chủ yếu là dựa vào hiểu biết của em về anh Tả. Anh ấy không thích đánh nhau đâu, đương nhiên mấu chốt là trong lớp không ai dám đánh anh Tả. Hiển nhiên không phải không có một ai, chẳng qua bọn em cân nhắc lỡ như chọc giận anh Tả thật rồi bị anh ấy đập chết. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng là anh ấy không nỡ đánh anh. Được. Hạ Khâm ngắt lời cậu ta. Hà, Lâm Tư Tác không ngờ anh chủ dễ dàng đồng ý như vậy. Anh đồng ý à? Không vì lý do gì khác. Đơn giản là cậu muốn đánh tên ngốc một trận. Hôm nay trong bài kiểm tra ngữ văn, cậu ta đã dịch câu cổ văn. Chớ nói phu nhân ngây dại. Thành, đừng nói vợ tôi đần độn. Hạ Khâm vô cùng tức giận. Lâm Tư Tác mơ màng mãi đến khi Hạ Khâm quay lại lớp học. Cậu ta hỏi hai người bạn đồng hành. Bọn mày có nghe không? Anh Khâm đồng ý dễ dàng vậy sao? Vốn dĩ Lâm Tư Tác đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại. Có nghe, Trần Văn Hân gật đầu. Cặp kính của cô phản quang. Bạo lực gia đình chỉ có không lần hoặc vô số lần. Lâm Tư Tác. Kết thúc tiết tự học tối đầu tiên, Lâm Tư Tác và nhóm Khâu Bình đẩy bàn ghế sang hai bên. Chừa một khoảng trống ở giữa để đặt nến. Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn. Làm gì thế? Tối nay họp lớp, Hạ Khâm ung dung nói. Chắc trang trí trước, đúng là trước đây từng tổ chức họp lớp trong buổi tự học tối. Tạ Tinh Lan không nghi ngờ. Bề ngoài thì Hạ Khâm đang ngồi thẳng lưng tập trung làm bài tập. Còn thực chất đầu óc cậu đang quay cuồng suy nghĩ chọc giận Tạ Tinh Lan kiểu gì. Lâm Tư Tác nói đúng một điều. Tính cách Tạ Tinh Lan thật ra rất tốt. Hắn là kiểu người không hay nổi giận, mà một khi nổi giận sẽ khiến mọi người sợ hãi. Bạn cùng bàn có gì muốn nói à? Tạ Tinh Lan bỗng mỉm cười. Cái gì? Cậu nhìn lén tôi mấy lần rồi. Mẹ nó ai thèm nhìn lén cậu. Nhìn cậu cho đau mắt hột hả. Hạ Khâm nhớ lại kế hoạch. Tự khuyên bản thân bình tĩnh. Tôi chỉ đang tò mò. Tò mò gì? Tạ Tinh Lan vừa xoay bút vừa nói chuyện với cậu. Hạ Khâm thình lình nhận ra mình đang tò mò thật. Cậu nghiêng đầu hỏi. Khi cậu tức giận sẽ như thế nào? Tạ Tinh Lan sững sờ không ngờ cậu tò mò vấn đề này. Hắn biếng nhác dựa vào lưng ghế. Muốn biết, Hạ Khâm không nói nhưng im lặng tức là thừa nhận. Hùng dữ lắm đấy, sợ không? Cậu đang hù con nít hả? Lâm Tư Tác đã trang trí xong. Chỉ chờ hai người đánh nhau rồi đi gọi cô Triệu. Cậu ta nháy mắt với Hạ Khâm. Anh Khâm nhanh lên, Hạ Khâm lấy lại tỉnh táo. Không sợ mấy.